MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đầu với Quiari nằm ngay trên chiếc giường của Venus đánh một giấc sau bao nhiêu mệt mỏi cô phải trải qua suốt ngày hôm nay. Venus nhìn Ari đầy hối hận và tội lỗi lẫn day dứt. Nếu như cô biết rồi vậy tại sao lại không làm gì cả? 17 năm trước, lúc đó Venus cũng chỉ bằng tuổi Ari, bà ta còn rất trẻ, xinh đẹp và lại là người thông minh nổi trội nhất trong đám sát thủ của nhà Van Ness. Venus lúc này đang ngồi trên chiếc mô tô màu đen phân khối lớn. Lại nhiệm vụ nào nữa đây? Venus mở chiếc máy tính xách tay ra và nhìn vào màn hình nơi nhiệm vụ hiện hữu rõ ràng ở đó. Venus khẽ rùng mình và cô chẳng muốn làm nhiệm vụ này một chút nào cả. Ông đùa sao Van Ness, con bé là con gái bạn thân nhất của ông cơ mà. Nhiệm vụ của Venus là bắt cóc con gái của John Potter tức là Ari bây giờ và đưa con bé đến viện trẻ mồ côi. Và hôm đó trời mưa tầm tã tại Vermont, New England, xin lỗi nhé nhóc con, mong rằng nhóc sẽ sống thật tốt. Venus để Ari lại trước cửa viện trẻ mồ côi, và ngay từ đầu ông Van Ness đã nhắm tới Ari, muốn biến cô bé thành người của mình. Cuối cùng thế nào thì mọi người đã biết rồi đó, tôi sẽ rời khỏi tổ chức, tốt thôi, nhưng đem cái bí mật đó xuống mồ đi. Ông Van Ness ra lệnh họ tấn công và Venus đã rơi xuống dòng sông đó. Venus, Ari thức giấc và nhìn Venus, cô bé nhìn bà ta thật lâu và thật sâu. Có chuyện gì hả? Venus lên tiếng, Ari chìa tay ra. Cho tôi viên thuốc giờ điên giờ khùng đi. Tại sao? Tôi có việc phải làm, tôi muốn anh em nhà Van Ness biết rằng tôi đã bị điên và chúng sẽ đắc chí. Lúc đó chẳng phải dễ dàng ơn cho kế hoạch sao? Điên cũng có cái lợi của nó nhỉ nhóc con. Jean, sao vậy May? Jean đang ngồi trên chiếc giường tầng 2 chơi game thì lên tiếng trả lời. May ngồi ở chiếc giường tầng 1 đang đọc sách. Ari liệu có ổn chứ? Ai mà biết, cậu ấy làm việc có bao giờ không chắc chắn đâu. Tuy là thất bại thì cũng đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy cả. Tớ muốn đi gặp Ari và giúp cậu ấy. May thở dài, Jean thò đầu xuống nhìn May. Vậy thì trốn khỏi đây thôi. Vâng đúng vậy, hiện tại May và Jean đang bị nhốt trong căn phòng cũ ở căn cứ. Có vẻ cô ta tìm được rồi. Vậy em tính sao Peter? James nhìn em trai mình, Peter chỉ khẽ mỉm cười rồi quay đi. James cũng hiểu ý của Peter. Họ lại đang toan tính cái khỉ gió gì đây? Họ chẳng biết mình đang đối đầu với ai đâu. Chỉ ít là với quỷ trăng. Chúc họ may mắn nào. Tự chúc mình may mắn trước đi chị cả. Ari tắt máy, cô nhìn Venus rồi nhờ bà ta vài việc và uống mấy viên thuốc đó vào. Cách chương.